Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271. Vận mệnh va chạm. Suni, ta có một câu MMP không biết có nên nói hay không. Suni hiện tại rất xấu hổ, bởi vì nàng làm sao cũng không nghĩ tới mình liều mạng trốn xa như vậy khoảng cách về sau, cuối cùng vậy mà cái gì cũng không có phát sinh. Quả thực chính là tại trước mặt mọi người đánh nàng mặt a. Suni rất tức giận, hậu quả rất a. Đây là có chuyện gì? Đột nhiên, Suni phát hiện tình huống trước mắt không thích hợp. Ngay tại ơ một phát nham thạch chi mâu đem trên bầu trời ma lực màng đánh vỡ về sau, hai người cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên phát sinh kịch biến. Sa mạc vẫn như cũ là cái kia sa mạc, nhưng là di tích lại không còn là cái di tích kia. Sa mạc hố sâu đã biến mất không thấy gì nữa. Cao ngất kiến trúc xuất hiện tại sa mạc trên mặt đất. Cùng lúc đó, ơ cùng Suni hai người liên tục tìm gần 2 ngày 2 đêm không gian truyền tống ma pháp trận, cũng hiện lên ở trước mắt của hai người. Trông thấy ma pháp trận hiển hiện, Suni lập tức cũng không đoái hoài tới nổi giận. Mặc dù nàng nổi giận vốn là không có gì chứng dùng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Suni đi đến ơ bên người, nghi hoặc không thôi mà hỏi. Ma lực màng, ơ thu hồi sau lưng bạo phong chi dực, nhàn nhạt trả lời một câu. Tòa này di tích mặc dù đã rất thảm phá, nhưng là bởi vì đã từng có đại lượng ác ma dùng các loại ma vật tế bái nguyên nhân, cho nên di tích nội bộ lưu lại không ít ma lực. Khi những này lưu lại ma lực tụ tập về sau, ngay tại vùng trời này thượng tầng hình thành một tầng thật mỏng ma lực vòng bảo hộ. Mà chúng ta vừa rồi giác quan bởi vì nhận ma lực màng ảnh hưởng, cho nên xuất hiện một chút sai lầm, dẫn đến chúng ta từ đầu đến cuối đều không thể phát hiện chân chính di tích chỗ. Nơi này, ma lực màng vẫn còn so sánh không lên đảo Galuna trên không ma lực màng. Vô luận là hội tụ cao độ hay là cường độ đều hơi kém một bậc. Nhưng là bởi vì hắn quỷ dị tính, liền xem như ơ cũng khó có thể phát giác. Nếu như không phải lần này trùng hợp phát hiện bầu trời đêm dị thường, chỉ sợ hai người coi như ở đây tiếp tục tìm kiếm mấy tháng, đều không nhất định có thể phát hiện chân chính di tích tồn tại vị trí. Ơ giải thích cũng làm cho Suni có loại tầm mắt mở rộng cảm giác. Mặc dù cổ lão thư linh là Isga đại lục tàng thư nhiều nhất ma đạo sĩ công hội, nhưng trên thế giới này không có khả năng chuyện gì đều bị ghi chép tại thư tịch bên trong. Tỉ như trước mắt sự tình, trên cơ bản đã thuộc về kỳ văn dị sự một loại. Cho dù là cổ lão thư linh, tàng thư bên trong đều không nhất định sẽ có ghi chép. Đinh, ngay tại ơ vì Suni giải thích ma lực màng nguyên lý về sau, đột nhiên, hai người cảnh tượng trước mắt lại phát sinh biến hóa mới. Một sợi ánh trăng trong sáng từ trên bầu trời rơi xuống. Ánh trăng bên trong xen lẫn đại lượng ma lực màng, sau khi vỡ vụn còn sót lại ma lực, thẳng tắp chiếu vào di tích ma pháp trận trung tâm lập tức. Đã bị đại lượng cát bụi vùi lấp ma pháp trận tách ra dị thường ánh sáng lóa mắt màu. Một đạo mang theo u ám ngân quang thuận ma pháp trận đường vân khuếch tán ra đến. Vẻn vẹn mười mấy giây, một tòa chiếm diện tích gần 100 mét vuông cự đại ma pháp trận liền xuất hiện tại hai người một gấu trúc trong mắt. Đồng thời, ngay tại đạo này ma pháp trận đường vân triệt để bị ngân quang bao trùm chớp mắt, một cỗ lực hút vô hình đột nhiên giáng lâm tại hai người một gấu trúc trên thân. Lực lượng khổng lồ liền xem như ơ trong lúc nhất thời cũng khó có thể chống cự một giây sau. Theo một đạo hào quang sáng chói lấp lánh bầu trời đêm, hai người một gấu trúc nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng trong lúc nhất thời, Fiore Vương quốc, Haruzen thành trấn, Nasu cưỡi đoàn tàu, trải qua ngàn khó vạn hiểm, cuối cùng là mang theo Happy đi vào tòa này, nghe nói có hỏa long, tin tức thành trấn mà. Cùng lúc đó, Haruzen duy nhất ma pháp trong cửa hàng, một vị nào đó tóc vàng ngực lớn thiếu nữ chính là bởi vì một thanh chòm tiểu khuyển tinh linh chìa khóa cùng lão bản cò kè mặc cả, thậm chí vì thế đều không tiếc hy sinh mình, nhan sắc. Nhưng mà, thôi đi, vậy mà chỉ cấp ta tiện nghi 1000 gì? Sắc đẹp của ta cũng chỉ giá trị cái 1000 gì sao? Hành tẩu trên đường, thiếu nữ tóc vàng lửa giận ngút trời, nhớ tới vừa mới chủ tiệm bộ kia bẩn thỉu gian thương sắc mặt. Lập tức liền một bụng tức giận. Hoa, nghe nói trong thành đến một vị rất nổi danh ma đạo sĩ. Hỏa Long đại nhân, Hỏa Long, thiếu nữ tóc vàng bị bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một đám thiếu nữ trực tiếp đụng tại chỗ. Chuyển mấy cái vòng, choáng choáng nặng nề ở giữa. Nghe được Hỏa Long hai chữ về sau, lập tức thanh tỉnh lại. Chẳng lẽ chính là sẽ thao túng trong cửa hàng mua không được hỏa diễm ma pháp vậy mà liền. Tại trong tòa thành này, thiếu nữ tóc vàng lập tức kinh hỉ. Dù sao nàng thế nhưng là nhớ kỹ, Hỏa Long là cái kia ma đạo sĩ công hội ma đạo sĩ à. Trong lòng lòng hiếu kỳ điên cuồng dâng lên, thiếu nữ tóc vàng lén lút đi theo đám người sau lưng, liền bắt đầu hướng phía đám người nơi tụ tập đi tới. Hoa, Hỏa Long đại nhân, nhìn nơi này, vừa mới tới gần đám người, thiếu nữ tóc vàng trong tai liền truyền đến một mảnh reo hò thanh âm. Tương đương thụ hoan nghênh sao? Cũng không biết có đẹp trai hay không đâu. Thiếu nữ tóc vàng che miệng lại cười trộm một trận, sau đó lặng lẽ meo meo tiến vào trong đám người. Mà khi thiếu nữ tóc vàng trông thấy Hỏa Long về sau, cả người bỗng nhiên thân thể chấn động, một loại tim đập rộn lên cảm giác đột nhiên hiện lên ở trái tim của nàng. Đồng thời, nàng gương mặt không tự chủ được liền xuất hiện hai xóa ửng đỏ, sao chuyện gì xảy ra? Loại này tim đập rộn lên cảm giác, thiếu nữ tóc vàng không tự chủ được che lồng ngực của mình. Nàng đã phát hiện tự thân tình huống không thích hợp, nhưng mà nàng căn bản khống chế không nổi tim đập của mình. Đang lúc thiếu nữ tóc vàng sắp luân hãm thời điểm, đột nhiên một tiếng vang dội hô to âm thanh đột nhiên từ phía ngoài đoàn người truyền vào. Ignew, Ignew, xảy ra bất ngờ kêu to nháy mắt để thiếu nữ tóc vàng từ vừa rồi kỳ quái trạng thái bên trong lui ra, đồng thời nàng cũng trông thấy vừa mới phát ra tiếng kêu to chủ nhân. Giờ khắc này, màu anh đào tóc ngắn thiếu niên cùng mái tóc dài vàng óng thiếu nữ phát sinh vận mệnh va chạm. Đây là địa phương nào? Trong bóng tối, dần dần tỉnh táo lại. Khi hắn mở hai mắt ra, trông thấy cảnh tượng trước mắt về sau, nháy mắt liền ngây người. Bởi vì giờ khắc này ánh vào trong mắt của hắn rõ ràng là một cái tràn ngập hiện đại hóa, cảm nhận. Thành thị, cốt thép xi măng đổ bê tông mà thành từng tòa nhà cao tầng. Đường nhựa bên trên như nước chảy xe hơi nhỏ. Bên tai thỉnh thoảng vang lên các loại cơ giới hóa thanh âm đây hết thảy. Không một không đúng ơ sinh ra lấy vĩ đại trùng kích. Chẳng lẽ ta về địa cầu? Trong lòng vừa mới hiện ra dạng này một cái ý nghĩ. Nhưng tại một giây sau, ý nghĩ này liền bị hắn lật đổ. Bởi vì trước mắt của hắn xuất hiện một đầu quái vật chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN